Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 468, tục danh. Đại thiên vị đối với thần chiếu cảnh giới gần như viên mãn lý cầu tiên mà nói. Không gọi được khó khăn, khi hắn dùng thời gian 10 ngày thắp sáng thứ 72 tôn tinh thần lúc. Tự nhiên mà vậy đem 72 tôn tinh thần câu thông, hình thành đại chu thiên tinh hoàn, đem thể nội tinh thần chủ tính chung một thể, khiến cho tự thân đối với huyệt khiếu bên trong tinh thần chi lực trưởng khống, vận dụng cao hơn một bậc, tiểu thiên vị, đại viên mãn ba trọng cảnh giới, tại chưa từng đột phá trước, thắp sáng tinh thần chỉ có thể nói là trải qua huấn luyện binh sĩ. Nhưng vẫn từng người tự chiến, năm bè bảy mảng, cảnh giới đột phá chính là đối tự thân lực lượng một lần thống nhất. Đem từng người tự chiến binh sĩ lấy chiến trận huấn luyện thành tinh duệ. Từ đó mới có thể để cho 72 tôn bán thần đại thiên vị giao đấu 71 tôn tinh thần. Tiểu thiên vị hình thành rõ rệt tính ưu thế. Năm tháng thời gian đối với người tu luyện mà nói. Xác thực được xưng tụng ngắn ngủi đến Lý Cầu Tiên mới đột phá cái đại thiên vị. Tháp sáng 80 tôn tinh thần, lại luyện hóa hết huyết lam thảo thời gian liền không sai biệt lắm. Dưới mắt chỉ là bán thần đến chân thần giai đoạn, tại có hải lượng tài nguyên tình huống dưới Lý Cầu Tiên vẫn cảm giác được thời gian tiêu xài. Tiến độ chậm chạp. Có thể nghĩ chờ chân thần đến thần vương giai đoạn lúc cần thắp sáng tự thân 972. Chỗ huyệt khiếu ở trong 972 tôn tinh thần. Cái kia cần thiết tốn hao tinh lực, thời gian, tài nguyên được cực lớn đến trình độ nào. Huyết lam thảo hiệu quả không tệ. Đối với cấp tốc thắp sáng tinh thần mang tới căn cơ bất ổn quả thật có rõ rệt tính đền bù tác dụng. Nhưng đối với rất nhiều bán thần đến nói, huyết lam thảo căn bản chính là một cái gân gà, trừ phi bán thần thắp sáng tinh thần tốc độ có thể đạt tới 1 năm 3 4 tôn trở lên. Bằng không mà nói dựa vào mình ôn dưỡng đều sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn dấu hiệu. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua Tùng Phong truyền đến tin tức. Kết thúc trận này kéo dài nhỏ nửa năm tu luyện, Hoàng Viêm thành chủ đã trở về. Phải cùng phàm thành chân thần cùng một chỗ chuẩn bị tiến về hiển thánh tinh. Lập tức Lý Cầu Tiên kết thúc tu luyện, thoáng sửa sang lại một phen tự mình tu luyện đoạt được. Bất quá không chờ hắn dự định tiến về phàm thành chân thần viện lạc bái phòng. Một vị hạ nhân lại là báo cáo, Phí Lôi trước tới bái phòng. Phí Lôi chính là thập đại chân truyền đệ tử ở trong xếp hạng thứ 6. Đúng vậy. Để hắn vào đi, Lý Cầu Tiên cân nhắc một phen còn có ý định gặp một lần vị này chân. Truyền đệ tử, xem hắn phân lượng, 94 tôn tinh thần bán thần, hẳn là sẽ không quá yếu. Rất nhanh, Phí Lôi đi tới phòng khách ở trong, bất quá cùng hắn cùng ở tại, còn có cái kia trước đây không lâu từng hướng hắn nói xin lỗi, nhưng lại không hề có thành ý tác đa. Hồng Phượng. Lý Cầu Tiên thần sắc hờ hững, liền muốn để người đem đuổi ra ngoài, nhưng cái kia tác đa, Hồng Phượng vừa thấy được Lý Cầu Tiên trực tiếp tiến lên, không tiếc đi quỳ lại đại lễ, trong đó tác đa hai tay đem một cái hộp dơ cao lên đưa tới Lý Cầu Tiên trước mặt. Lý học trưởng, sau này trở về ta rút kinh nghiệm xương máu. Từ đáy lòng cảm giác được năm đó ta vì chuyện kia phạm vào sai lầm mà áy náy không thôi. Dưới mắt Lý học trưởng nguyện ý đối với ta mở một mặt lưới. Để ta lấy một viên xí thần quả đại giới chịu nhận lỗi. Đây là Lý học trưởng tha thứ cùng nhân từ. Viên này xí thần quả. Còn xin Lý học trưởng vui vẻ nhận. Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở tác đa trên thân. Một bên Phí Lôi trên mặt càng là mang theo tiếu dung nói. Lý bộ trưởng, ta cái này em vợ không hiểu chuyện, lại dám đối với Lý bộ trưởng bất kính tạo thành Lý bộ trưởng tổn thất kinh tế. Cũng may hiện tại hắn đã nhận thức được sai lầm của mình, đồng thời thực tình ăn năn. Lý Bộ trưởng nhìn có thể hay không cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đương nhiên, nếu là Lý Bộ trưởng chưa hết giận, đánh hắn một trận, thậm chí phế bỏ tu vi của hắn, ta cũng không oán không hối. Mặc cho Lý Bộ trưởng xử trí, phế bỏ tu vi mấy chữ để Tác Đa thân hình run lên. Cái kia dơ xí thần quả hộp không khỏi lại lần nữa nâng cao một điểm. Các ngươi là đến bồi lễ nói xin lỗi. Lý Cầu Tiên có chút thất vọng. Đối với đúng đúng, ta chân thành cảm thấy lỗi lầm của mình. Muốn đánh phải phạt, ta Tác Đa cam nguyện tiếp nhận. Không oán không hối, Tác Đa vội vàng nói. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua có chút nơm nớp lo sợ Tác Đa. Lại nhìn lướt qua bên cạnh một mặt tươi cười, ẩn ẩn mang theo một tia ý lấy lòng Phí Lôi không khỏi có chút im lặng. Hắn còn muốn cùng Phí Lôi đánh nhau một trận, bất quá hiện tại loại tình huống này, làm sao mở miệng? Lập tức hắn đành phải tiến lên, đem hộp thu xuống dưới, nhìn thoáng qua bên trong đúng là xí thần quả về sau. Nhẹ gật đầu, tốt, áy náy của các ngươi ta nhận được. Đã ngươi đã cấp ra ta muốn xí thần quả, như vậy chuyện này cứ như vậy đi qua đi, về sau làm ăn, hy vọng ngươi có thể lấy sự tin cậy làm gốc, không cần tận làm những này tiểu động tác. Vâng vâng vâng, Lý học trưởng dạy phải, lần này lời lẽ chí lý ta tất nhiên khắc trong tâm khảm. Tác Đa thấy Lý Cầu Tiên nhận viên này xí thần quả, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, dù là một bên Phí Lôi tựa hồ cũng bởi vậy dễ dàng một đoạn. Ta một hồi muốn đi bái phòng Phàm Thành thành chủ, nếu như không có chuyện gì khác, Lý Bộ trưởng ngài trước bận bịu, chúng ta cái này liền cáo từ. Phí Lôi vội vàng nói tiếp nói, không quấy rầy Lý Bộ trưởng. Tác Đa cùng Hồng Phượng cũng là cấp tốc đứng lên. Hai người rất nhanh cáo từ rời đi, đợi ngày khác nhóm rời đi sau Lý Cầu Tiên cũng không có sóng tốn thời gian. Đi một mình phi hành khí điều khiển khu, hướng Phàm Thành chân thần viện lạc mà đi, cư nhưng đã thắp sáng 80 tôn tinh thần. Tại hắn từ đế đều trở về lúc mới 70 tôn tinh thần a. Non nửa năm không đến, lại thêm 10 tôn tinh thần, loại này tốc độ phát triển quá kinh khủng. Lý Cầu Tiên ở lại dưới ngọn núi, Phí Lôi mang trên mặt một tia không đè nén được kinh dị. 80 tôn tinh thần, tỷ phu, ngươi nói là cái kia Lý Cầu Tiên, cư nhưng đã đốt sáng lên 80 tôn tinh thần. Tác Đa cũng là đồng tử một trương, cái gì Lý Cầu Tiên, phải gọi Lý Bộ trưởng. Phí Lôi nghiêm nghị nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ sợ đến hiện tại cho đến trong lòng ngươi vẫn có một tia không cam tâm đi. Tác Đa nghe xong, rụt cổ một cái, ta không có không cam tâm, ta cũng không dám lại đi tìm Lý Bộ trưởng bất cứ phiền phức gì. Về sau có hắn ở địa phương, ta Tác Đa đi vòng, ta chẳng qua là cảm thấy tỷ phu lấy thân phận của ngươi hoàn toàn không cần thiết ở trước mặt hắn như vậy cung kính có thừa. Dù sao hắn chỉ là một cái danh dự bộ trưởng, treo chức xuông mà thôi. Dạng này một cái bộ trưởng thậm chí còn không bằng một cái thực quyền phó bộ trưởng tới có sức ảnh hưởng. Lấy tỷ phu ngươi thập đại chân truyền đệ tử thân phận, hoàn toàn có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí còn cao hắn một bậc. Im miệng, Phí Lôi thực sự nghe không nổi nữa, nhịn không được khẽ quát một tiếng. Ta cho ngươi biết, tại Huyền Băng Thành Bảo, thậm chí cả chúng ta toàn bộ thần uy thế giới, chân chính trọng yếu vĩnh hoàn toàn không phải chức vụ gì. Quyền lực, thực lực mới là hết thảy căn bản, chỉ cần ngươi có thể thành tựu chân thần, dù là ngươi trước đó chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, Huyền Băng Thành Bảo đều nguyện ý lấy phó chức thành chủ đợi ngươi. Lý Bộ trưởng sớm tại học viên mới giải thi đấu lúc liền đã đánh bại Thái Hoàng Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất hoàng tử Vu Ly, mà cái kia Vu Ly thực lực mạnh, dù cho là ta cũng không có 100% tự tin thắng hắn. Mà dưới mắt Lý Bộ trưởng mới trở về chưa tới nửa năm. 70 tôn tinh thần tu vi biến thành 80 tôn. Tiểu thiên vị tấn thăng làm đại thiên vị. Chiến lực thế tất nước lên thì thuyền lên. Dưới mắt 89/10 đã ngự trị ở bên trên ta. Dưới loại tình huống này ta bởi vì ngần ấy việc nhỏ cùng hắn kết oán. Quả thực là tự chui đầu vào giỏ. Cái này Lý Cầu Tiên mặc dù đốt sáng lên 80 tôn tinh thần. Nhưng tỷ phu ngươi thế nhưng là đốt sáng lên 94 tôn tinh thần cao thủ a. Tinh thần số lượng cũng không hoàn toàn đồng đẳng với chiến lực. Huống chi, ta hiện tại đốt sáng lên 94 tôn tinh thần. Nhưng từ Lý Cầu Tiên nửa năm không đến thể nội tinh thần số lượng từ 70 tôn tăng trưởng đến 80 tôn ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra a? Dựa vào thay Huyền Băng Thành bảo đoạt được thứ hai công lao. Hắn hiện tại 89/10 đã bị Huyền Băng Thành bảo khi thành chân thần hạt giống đến nuôi. Dưỡng, nếu như hắn có thể duy trì loại này tấn thăng tốc độ. Chỉ sợ hắn sẽ thành Huyền Băng Thành bảo vị thứ năm chân thần. Dưới loại tình huống này cái khác chân truyền đệ tử giao hảo hắn cũng không kịp. Ngươi thế mà còn muốn lấy muốn để ta cùng hắn kết oán. Phí Lôi thần sắc trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Xem ra, ta lúc đầu để ngươi đến Huyền Băng Thành bảo ở trong bồi dưỡng không phải một cái lựa chọn chính xác. Ta sẽ hướng các ngươi tác nhà người đề nghị, để ngươi trở về gia tộc quản sự. Về phần Huyền Băng Thành bảo bồi dưỡng danh ngạch, ta tin tưởng ngươi những huynh đệ kia có là người nghĩ đến. Tác Đa nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vội vàng nói, không cần, tỷ phu, chúng ta thế nhưng là người một nhà a, tỷ tỷ ngươi đệ đệ lại không chỉ ngươi một cái, liền quyết định như vậy. Phí Lôi nói xong, căn bản không quản Tác Đa gọi cùng cầu khẩn, dứt khoát rời đi. Lý Cầu Tiên tất nhiên là không biết Tác Đa không bao lâu liền sẽ bị tước đoạt tại Huyền Băng Thành bảo tu luyện tư cách. Hắn giờ phút này đã đi tới Phàm Thành Chân Thần trong sân. Phàm Thành Chân Thần viện lạc tôi tớ hiển nhiên biết được Lý Cầu Tiên muốn tới. Rất mau dẫn lấy hắn đi tới Phàm Thành Chân Thần trong thư phòng. Mà trong thư phòng, trừ Phàm Thành Chân Thần, cùng cái kia hắn không biết tên nam tử trung niên bên ngoài, còn có một vị lão giả cùng một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Lý Cầu Tiên nhập thư phòng lúc, cố ý đánh giá thiếu nữ kia một chút, chiều sâu dung hợp một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức về sau. Hắn đối với, khí, có khắc sâu hơn lý giải. Bởi vậy hắn nhìn ra, thiếu nữ này là thật tuổi trẻ, dự tính số tuổi thật sự sẽ không vượt qua 30 tuổi. Nhưng tu vi của nàng, lại là đạt đến bán thần trình độ. Cứ việc chỉ đốt sáng lên 2 tôn tinh thần, nhưng loại này kinh khủng tốc độ tu luyện, Lý Cầu Tiên có thể nói trước đây chưa từng gặp. Lý Cầu Tiên, ngươi đã đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này một vị chính là chúng ta Huyền Băng Thành bảo một vị khác thành chủ. Hoàng Viêm Thành chủ, Hoàng Viêm Thành chủ cũng là chúng ta Huyền Băng Thành bảo bối phận cao nhất một vị. Năm đó bán thần lúc từng đi theo chúng ta Huyền Băng Thành bảo người khai sáng. Vĩ đại Nhan Băng Thần Vương bệ hạ. Phàm Thành Chân Thần cười cho Lý Cầu Tiên giới thiệu. Hoàng Viêm Thành chủ. Lý Cầu Tiên đối với Hoàng Viêm Thành chủ có chút thi lễ. Cái này thi lễ, kính chính là hắn cái kia thân vì chân thần tại tu luyện trên đường người mở đường thực lực. Lý Cầu Tiên. Hoàng Viêm Chân Thần trong miệng lẩm bẩm cái tên này, tựa hồ liên tưởng đến cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra một tia phát ra từ nội tâm vẻ kính sợ. Cái tên này, cùng Nhan Băng bệ hạ một mực treo ở bên miệng một cái tên hoàn toàn giống nhau. Bất quá, vị kia để bệ hạ nhắc tới chính là một vị kinh thiên vĩ địa, vang dội cổ kim vĩ đại tồn tại. Cho dù tại vũ trụ mênh mông đều xông lan ra vô thượng uy danh. Chỉ tiếc vị kia vô thượng tồn tại lại tại cả đời thời khắc đỉnh cao nhất mai danh ẩn tích. Lý Cầu Tiên, ngươi đã cùng vị kia vĩ đại tồn tại có đồng dạng tục danh. Hy vọng ngươi sẽ không bôi nhỏ cái tên này. Đồng dạng có thể đi ra một đầu thuộc về mình con đường cường giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.